One Black Roses Night, chương 7, tình yêu của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lay mạnh Trang làm nhỏ thức tỉnh giật mình ngã quỵ xuống xà sao cô ta nói vậy thực ra là chuyện gì vậy nói anh ngơ. Hai tay hắn siết chặt lấy đôi vai gầy của Trang như muốn bóp nát tất cả. Cô ấy là ai, động vào ai, không, không, Trang hét lớn chạy khỏi ba Thanh Lam và Hồng Anh chạy theo sau. Đợi bọn tao với, Đồng Thanh hét lên, giới thiệu tí về nhân vật phản diện nha. Đàm Thị Quỳnh Trang, đại tỷ của trường con gái tổng giám, đốc thuộc chi nhánh công ty nhà nó. Tính tình chảnh chọe, là chị cả của trường thích hắn và là người lấy đi một phần ký ức của nó. Hàn Ngọc Thanh Lam, bạn của Trang, nhị tỷ của trường tính tình không khác là mấy ba cô là tổng giám đốc chi nhánh nhà Thảo Vân. Yêu Ken luôn tìm đủ mọi thủ đoạn để chiếm lấy trái tim của Ken. Lâm Hồng Anh, bạn của Trang, bố là giám đốc chi nhánh nhà Hoàng Nga, yêu kiên say đắm, tính cách độc địa khó đoán, lắm mưu kế nhất trong đám, để lại ba chàng trai mải đuổi theo suy nghĩ về cô gái mà Anna nhắc tới. Sáng hôm sau, vẫn cái cảnh tượng ấy khi tới trường tiếng hò hét của nam sinh. Bọn nó xuông căng tin vừa bước vào đã thấy cái bàn nó hay ngồi đã bị chiếm bởi ba ông tướng khó ưa, đang định phìm bàn khác thì Ken Lanh Cha chạy tới kéo kéo tay Thảo Vân như con nít. Này này tới kia ngồi với tôi đi, Ken ngỏ ý, không, Thảo Vân hất tay quay qua chỗ nó, đi mà, nếu không, Ken dở giọng đe dọa, không thì sao, nó và Hoàng Nga nhìn chằm chằm Ken như thách thức thực ra là đang trêu Thảo Vân. Cái này không nói cho hai cô được, làm mặt cún con đáng yêu với Thảo Vân, ừ, Thảo Vân gật đầu. Vậy là cả lũ kéo nhau qua đó ngồi, toàn căng tin sốc lặng với thái độ đó của Ken, lần đầu Ken mời ai ngồi chung bàn. Chưa nóng cái ghế thì ba tiểu thư xinh đẹp nhờ son phấn bước vào với ánh mắt tức tối khi nhìn thấy sáu con người kia đang ngồi nói cười cười, nói là nói vậy chứ mặt chị băng nhà ta có cười tí nào đâu cứ cắm đầu vào đồ ăn không à. Quỳnh Trang cầm ly nước cam tiến tới cạnh bàn nó như chỉ là vô tình đổ hết ly nước cam lên người nó rồi khẩn khoảng xin lỗi. Khuôn mặt nó vẫn vậy chả có chút biến chuyển nào như mặt hồ tĩnh lặng khiến người ta run sợ càng tĩnh lặng chứng tỏ càng nguy hiểm. Nó đang định đứng dậy thì... bốp, lại cái tiếng khô khốc ấy vang lên, Hoàng Nga ra tay trước nó, mày dám, Trang quay ra phía hắn khóc lóc như yếu đuối lắm, hắn giảm hòa như sợ Hoàng Nga tức giận sẽ xảy ra nhiều thứ khó lường hơn. Nó đi thay đồ, Hoàng Nga và Thảo Vân chạy theo nó. Thảo Vân mới chạy theo được hai bước chân thì bị Ken túm lại. Bỏ ra coi, mặt nhỏ nhăn lại, không, trừ khi, Ken danh mãnh đáp lại, nói, lanh thanh luôn, Ken dê sát vào tai Thảo Vân. Anh yêu em, hờ, đỏ ửng khuôn mặt nên đôi mắt có gì đó hạnh phúc len lói được 2S thì hét toáng lên. Á, không kệ anh tôi không biết gì đâu. Cái mặt đỏ ửng lên vì ngại Thảo Vân muốn chuồn lẹ mà đâu dễ đâu. Anh Ken nhà ta đâu phải dạng vừa, cả căng tin lại được một phen hoa mắt với hai anh chị. Người níu người buông và để kết thúc cho cái cuộc buông buông kéo kéo là cái ôm và nụ hôn kéo dài. U, âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng của Thảo Vân vì quá bất ngờ. Tới khi cảm thấy Thảo Vân đuối hơi Ken mới nhả ra. Và khuôn mặt đắc thắng như con nít được mẹ mua đồ chơi mới. Được rồi vi cây yêu đi đi tí gặp nha. Ken thích thú cười nói. Thấy Thảo Vân đơ như tượng vì sốc nhìn khuôn mặt của nhỏ giờ thật đáng yêu khiến tim Ken đập mạnh. Yêu yêu thật rồi, Ken lầm bầm. Thế vi cây yêu không đi à, hay muốn a hôn nữa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc nhỏ tiếp cúi người xuống chưa được không? Một S sau lấy lại được tinh thần Thảo Vân chạy mất dạng để lại Ken ôm bụng cười đắc thắng. Này thằng hâm, tỉnh chưa vậy mày, Kin đập mạnh vào người Ken, ánh mắt tức tối của Thanh Lam khi chứng kiến cảnh này. Chờ đó a Ken là của tao, mày động tới anh Ken thì đừng trách tao ác, tiếng chuông vào học vang lên kéo tất cả về thực tại. Nó thay đồ rồi vào lớp lại gục mặt xuống bàn, hắm bước tới ngồi vào chỗ gục luôn theo nó. Này, cô không sao chứ, hắn nhẹ nhàng hỏi. Không, nó đáp lại, hắn cũng im luôn vì không biết lên bắt đầu từ gì cả. Bàn bên kia Ryan ngồi, vì cây ơi, Ken chạy vào chỗ Ryan hét ẩm lên cố gây sự chú ý cái gì cơ. Nó và Anna hét ẩm lên nhìn chằm chằm vào Ryan. Không phải vậy, Ryan xua xua tay, phân trần, em vừa đồng ý rồi còn gì. Ken miếu máu nói, ai đồng ý chứ, Ryan nhảy dựng lên như nhím xù lông, môi, cùng với hành động đưa tay lên. Ken nhắc lại, Ryan đành phải im lặng nếu không chắc sống không nổi với Ken. Oh my god, bối rối chưa, nó với Anna hét ầm ĩ, bà Văn bước vào nên mọi chuyện tạm lắng lại, riêng Ryan chỉ muốn độn thổ luôn vì không còn mặt mũi nào. Đường đường là phó bang Rosewai Phong là vậy mà lại có ngày phải im lặng trước một tên hâm như thế này. Chỉ mong sao cái tam đen tối nó qua nhanh để không phải gặp nữa. Cách chương.